Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, hợp chiến chân tiên cấp hung linh, ai cũng không nghĩ tới, một cái chân tiên khí bên trong, ẩn giấu một vị nhân tộc anh linh, cổ lão mạnh mẽ, bất hủ bất diệt anh linh, thế nhưng, vị này cổ lão nhân tộc tiên liệt anh linh, lại bị ô nhiễm mơ siêu cái gọi là ô nhiễm. Chính là bị một luồng sức mạnh thần bí ăn mòn, triệt mất đi vốn là thủ hộ nhân tộc bất hủ niềm tin. Mất đi tự mình anh linh, không còn thủ hộ nhân tộc niềm tin, chỉ có một loại giết chóc bản năng. Đây chính là bị ô nhiễm anh linh. Anh linh, nhân tộc tiên liệt cam nguyện hóa thành bất hủ bất diệt anh hồn đến thủ hộ chủng tộc. Đây chính là nhân tộc tiên liệt anh hồn chân linh. Đây là một loại khác loại bất hủ. Nhưng đáng tiếc, loại này bất hủ không có tự mình, chỉ có một luồng niềm tin ở chống đỡ. Duy nhất nhiệm vụ chính là thủ hộ nhân tộc, anh linh có mạnh có yếu. Thí dụ như Lâm Dật lúc trước nhìn thấy hai vị anh linh liền không phải rất mạnh. Vẻn vẹn có thể chống đỡ bá chủ, mà trước mắt vị này anh linh, ít nhất đến từ tiên cổ kỷ nguyên. Vị này anh linh, ký thác ở một cây khi còn sống chiến mâu bên trên. Là một cây chân tiên khí, mà hắn, khi còn sống chính là một vị chân tiên cường giả, hóa thân anh linh sau khi, như trước là chân tiên cấp, nói cách khác, mặc kệ vị này anh linh có hay không bị ô nhiễm. Hắn đều là một vị chân tiên cấp, mạnh mẽ uy thế ép tới đông đảo cao thủ không thở nổi. Chân tiên cấp anh linh, bị ô nhiễm mơ siêu có chí tôn tự lẩm bẩm, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Cảm giác được một loại sợ hãi, hắn nghĩ đến rất nhiều, nhìn này chính đang thức tỉnh anh linh, không thể nào tưởng tượng được tiên cổ đến phát sinh cái gì. Cường đại như vậy anh linh, đều bị ô nhiễm, mất đi thủ hộ nhân tộc bất hủ niềm tin, hóa thành như vậy một vị đáng sợ hung tà chi linh. Hắn, đã biến chất, không còn là nhân tộc ta thủ hộ anh linh, mà là một vị hung linh. Lâm Dật tiến lên trước một bước, cả người khí tức tỏa ra, nhân hoàng khí quét ra, ngăn trở này hung linh khí thế khủng bố, trong giọng nói, lộ ra một luồng sâu sắc bi ai, còn có một loại phẫn nộ, hắn không rõ ràng vị này anh linh trải qua cái gì đột biến. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải chuyện tốt, bằng không sẽ không bị ô nhiễm mơ siêu về phần tại sao bị ô nhiễm, lại bị sức mạnh nào ô nhiễm. Những này cũng không có người rõ ràng, càng không cách nào tìm hiểu căn nguyên, chỉ có đối mặt trước mắt tỉnh lại đáng sợ hung linh. Nhân tộc một vị chân tiên cấp anh linh, cũng còn tốt không ô nhiễm, bằng không, Bạch Đế nội tâm lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ. Dù sao cũng hơi vui mừng, nếu là trước mắt vị này thức tỉnh anh linh, vẫn là loại kia thủ hộ nhân tộc bất hủ anh hồn. Này tất nhiên đối với nhân tộc có lợi, một vị chân tiên cấp anh linh, đủ để quét ngang thiên hà vạn tộc, cũng còn tốt là, vị này anh linh phát sinh khủng bố biến đổi lớn, chân linh bị ô nhiễm, bất hủ thủ hộ niềm tin hóa thành một luồng hóa không ra hung lệ tà ác. Tràn ngập hủy diệt, từ một vị thủ hộ anh linh, hóa thành một vị tà ác hung sát hung linh, loại này cực đoan biến hóa, chân thực cũng không phải là từng có. Ngược lại rất nhiều, con đường này, cũng không phải là chân chính bất hủ. Nữ chí tôn tự lẩm bẩm, nói ra này đầu bất hủ anh linh con đường huyền bí. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn hơi thở kia càng ngày càng khủng bố hung linh, loại này cực đoan biến hóa, tất nhiên đối với nhân tộc sản sinh rất lớn uy hiếp. Lúc trước hóa thân anh linh chính là một luồng bất hủ thủ hộ niềm tin. Bây giờ một cái chuyển biến thành cực đoan, hóa thân hủy diệt hung linh, này tất nhiên làm cho người ta tộc mang đến to lớn tai nạn. Một vị chân tiên cấp hung linh là tình huống thế nào? Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa thương tổn, đây là Lâm Dật không muốn nhìn thấy tình huống phát sinh. Đây là bộ tộc ta anh linh, cùng các tộc không liên quan, nhúng tay người chính là kẻ địch đột nhiên, Lâm Dật bay lên trời. Hét dài một tiếng, chấn động vùng tinh vực này. Vô số các tộc cường giả sắc mặt khó coi. Hiển nhiên là tức giận. Thế nhưng, nhìn thấy Lâm Dật khoảng chừng hai bóng người. nữ chí tôn cùng hỗn độn phân thân đi sát đằng sau. Dường như muốn theo hắn chinh chiến bát hoang. Tất cả mọi người nghe lệnh, bị chiến, ra lệnh một tiếng, nhân tộc biên hoang chiến khu, to lớn bất hủ hoàng thành chấn động, phát sinh vô lượng thần quang, phảng phất một tòa sống sót thành trì. Nó động, chiến tranh lệnh một thoáng, tất cả mọi người tộc quân đoàn lập tức bị chiến. Vô số bàn cổ tộc nhân rít gào thương khung, kinh thiên động địa, khủng bố chiến ý mênh mông cuồn cuộn, phát sợ rất nhiều các tộc cường giả, không dám vọng động. Lâm Dật lời nói rất rõ ràng, đây là nhân tộc bên trong sự tình, nếu là ngoại tộc dám nhúng tay, vậy thì làm tốt tử chiến chuẩn bị. Hắn từng bước đi vào cổ chiến trường, xoay người đảo qua những kia hiện lên các tộc chí tôn. Một luồng không thể nghi ngờ ngữ khí truyền tới, nhân tộc ta tiên liệt anh linh bị ô nhiễm, nhân tộc ta có nghĩa vụ đưa vị này tiên liệt giải thoát. Phàm là nhúng tay người, chúng ta tất phải giết. Một câu nói, tinh không trên lặng lẽ, không có một ít âm thanh, đây là uy hiếp, xích quả uy hiếp các tộc chí tôn, thậm chí ngay cả mang này một đám cấm kỵ sinh vật đều đang đe dọa bên trong. Lâm Dật hung hăng một câu nói, làm tức giận hết thảy cấm kỵ sinh vật, từng cái táo bạo cực kỳ, suýt nữa không xông lên giáo huấn người này tộc, cho tới những chí tôn đó, sắc mặt có chút không nhanh, thế nhưng là không có mở miệng, không người lên tiếng, đây là một sự thật, nhân tộc anh linh, chân tiên cấp bất hủ anh hồn xuất hiện, bất kể nói thế nào đều là nhân tộc sự tình, hơn nữa còn là bị ô nhiễm anh linh. Tôn giả, chúng ta ba người đồng thời đưa vị này tiền bối giải thoát. Xoay người lại, Lâm Dật tỏ rõ vẻ trịnh trọng nói ra một câu, ngữ khí cực kỳ trầm trọng cùng bi thống. Đây là một loại hóa không ra bi ai, một vị tiền bối anh hồn, lại bị ô nhiễm thành hung linh. Thứ này không nên tồn tại, đối với nhân tộc uy hiếp to lớn nhất, đầu tiên phải tạo ương chính là nhân tộc. Bởi vì lúc trước thủ hộ nhân tộc bất hủ niềm tin dĩ nhiên hóa thành hủy diệt nhân tộc tà. Niệm mơ siêu đang cùng tà vẻn vẹn trong một ý nghĩ. Thủ hộ nhân tộc bất hủ anh linh, bị ô nhiễm sau khi dĩ nhiên hóa thành hủy diệt nhân tộc đáng sợ hung linh. Đưa hắn giải thoát, hỗn độn phân thân rất thẳng thắn. Một thân khí tức bạo phát, cực điểm thăng hoa, dĩ nhiên không hề bảo lưu. Muốn đưa này một vị anh linh tiền bối giải thoát, làm sao giải thoát, đương nhiên chính là giết chết hắn, triệt hủy diệt này cỗ bất hủ niềm tin, đem xóa đi ở bên trong trời đất, thu được giải thoát, bất hủ thủ hộ niềm tin, không nên bị ô nhiễm, càng không thể chuyển biến thành hủy diệt nhân tộc hung thủ. Bằng không vị này anh linh tiền bối biết nhất định hối hận muốn chết. Giết, hét dài một tiếng. Lâm Dật nội tâm bi thống, nhưng hóa thành một luồng phẫn nộ, hướng này một đạo mờ mịt đáng sợ hung ảnh xông tới. Muốn đưa hắn giải thoát, ba bóng người hợp lực, trong nháy mắt hướng này một đạo chính đang thức tỉnh bị ô nhiễm nhân tộc anh linh nổ ra đòn đánh. Mạnh nhất, muốn ở hắn triệt tô tỉnh chớp mắt tiêu diệt hắn, ầm, một tiếng vang thật lớn, hủy diệt phong bạo cuốn lên, tảng lớn tinh không đổ nát. Thời không sản sinh thác loạn, từng tầng đan xen lên, thời không đứt gãy bên trong, ba đạo mạnh mẽ bóng người hợp lực, đêm này một cây hung lệ chiến mâu kéo vào thời không nơi sâu xa. Nơi đó, một đạo mờ mịt bóng người khí tức càng ngày càng hung lệ. Như là bị ba người tiến công kích thích đến, trong nháy mắt, hung khí tăng lên dữ dội gấp mấy trăm lần, một luồng ngập trời sự thù hận cuồn cuộn thiên địa. Các tộc khiếp sợ, trời ạ, này anh linh thật đáng sợ, có người sợ hãi không ngớt, toàn bộ biên hoang chấn động lên, theo chân tiên cấp anh linh thức tỉnh, triệt hóa thành một vị đáng sợ hung linh, hủy diệt ý chí ở chúa tể này một luồng bất hủ chân linh. Hống, giết, giết, giết, từng tiếng khủng bố hung hống truyền đến, đập vỡ tan thời không, đánh diệt thiên địa, nơi đó hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chân tiên cấp sức mạnh một khi bạo phát, nhất thời trời long đất lở, hoàn vũ phá toái, thương khung đổ nát, vạn vật đều bị miễn cưỡng cho đánh chết, rất nhiều sinh linh không kịp lui lại, trực tiếp bị chân tiên khí quét thành bụi phấn, biến thành tro bụi, một ít cường giả còn bị chấn động thành trọng thương. Chí tôn đều không thể không né tránh, khiến người ta không thể nào tưởng tượng được là, ở chân tiên cấp hung linh trước mặt, Lâm Dật ba người là làm sao đỉnh lại đây. Mông lung phá diệt thời không bên trong, mơ hồ nhìn thấy ba bóng người ra sức chém giết, đồng thời hợp lực, huyết chiến một vị chân tiên cấp nhân tộc anh linh, một vị bị ô nhiễm anh linh, chân tiên sức mạnh bạo phát, Lâm Dật bài làm xông lên, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ vai đều nát tan một nửa, xương cốt bong bong, phát sinh kinh thiên tiếng vang, hắn bị thương, rất nghiêm trọng, bất quá bất tử bất diệt thân trong nháy mắt khôi phục. Lại một lần tuôn ra cực điên sức mạnh giết tới đến. Muốn tiêu diệt đi trước mắt chân tiên cấp anh linh, hóa binh nhập thể, đột nhiên, một tiếng kêu to truyền đến, Lâm Dật bên trong thân thể vọt lên ba cỗ đáng sợ thần quang. Một thanh hung lệ bảo kiếm bay lên, trong nháy mắt đâm vào thiên linh, tiếp theo một cái chiến y leng keng, triệt hòa vào huyết nhục, cuối cùng một tấm vô thượng bảo tọa dung hợp nhập thân. Tuôn ra kinh thiên động địa khủng bố uy thế. Tam đại nhân hoàng chi bảo, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng chiến y, vô thượng hoàng tọa đều đồng thời hòa vào Lâm Dật thân thể. Tan ra tự thân sức mạnh, dung hợp vào rừng giật sức mạnh bên trong, thu được mạnh mẽ một loại tăng phúc, trời long đất lở, thời không triệt hỗn loạn, theo tam đại nhân hoàng chí bảo nhập thể, Lâm Dật như là ăn cái gì thần dược như thế, cả người hóa thân một con hình người hung thú. Nắm đấm nổ nát tầng tầng thời không, hung mãnh đánh vào này một đạo mờ mịt hung hoành bóng người bên trên. Một quyền đánh tới, làm một tiếng vang thật lớn, lại bị này một cây hung lệ chiến mâu ngăn trở, chân tiên khí mạnh mẽ, cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể lay động. Mà thân là chân tiên cấp bậc anh linh, khi còn sống chính là một vị nhân tộc chân tiên, trước khi chết cam nguyện hóa thân thủ hộ anh linh. Càng là mạnh mẽ vô cùng, bất hủ bất diệt, không đối mặt như vậy bất hủ anh linh còn không biết. Một khi đối đầu, Lâm Dật mới chợt tỉnh ngộ đến mình quá muốn làm nhiên. Chân tiên, cũng không phải là hắn có thể lay động, thậm chí, thêm vào bước ra bước đi kia nữ chí tôn, còn có một cái hỗn độn phân thân liên hợp, đều không làm gì được đối phương. Răng rác, một mâu quét ngang. Chúng ngay ngược, Lâm Dật chỉ cảm thấy một luồng đau đớn truyền đến, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục bắn bay, tình cảnh khốc liệt cực kỳ, lại một lần bị thương, để hắn rõ ràng chân tiên đáng sợ, nếu không có lần này dung hợp tam đại nhân hoàng chí bảo tại người. Khả năng này một đòn đủ để trọng thương hắn, thậm chí giết chết ở đây, người không xứng làm anh linh, gầm lên giận dữ truyền đến. Lâm Dật chân nộ, nếu là vẻn vẹn bị ô nhiễm còn không cái gì, đánh không lại là mình nhỏ yếu, không trách ai, thế nhưng, từ vừa nãy một đòn bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng tín ngưỡng chi lực, một luồng công đức lực lượng, còn có một luồng thuộc về nhân tộc số mệnh, những sức mạnh này, đến từ này một vị bị ô nhiễm hung linh, vẫn còn có nhân tộc số mệnh, công đức thậm chí tín ngưỡng chi lực. Quả thực khó có thể chịu đựng, bị ô nhiễm, trở thành hủy diệt nhân tộc hung linh, có gì tư cách đến hưởng thụ nhân tộc số mệnh cùng công đức? Người quên mình là ai? Quên mình trách nhiệm cùng thủ hộ, hiện tại càng là hóa thân hung linh muốn hủy diệt người bộ tộc. Người có gì tư cách hưởng thụ nhân tộc số mệnh cùng công đức? Lâm Dật hét giận dữ, bay lên không mà đến, chí cường nắm đấm oanh đến. Trong nháy mắt nện ở này một đạo đáng sợ hung linh thân thể bên trên. Tại chỗ đem đánh cho liên tiếp lui về phía sau 9 bộ. Cùng lúc đó, nữ chí tôn giết tới, nắm lấy như thế một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Trực tiếp một trường khắc ở này một đạo hung linh lồng ngực. Trong nháy mắt đánh xuyên qua hung linh thân thể, cuồng bạo sức mạnh, đủ để trọng thương bán tiên một trường. Chính là chân tiên đều không thể chịu đựng, toàn bộ bay ra ngoài, giết, đưa hắn giải thoát, Lâm Dật phẫn hận hét dài một tiếng, không rõ ràng nội tâm hận từ đâu tới đây, vừa hận món đồ gì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy chí cường sức mạnh đều đồng thời bạo phát. Ầm ầm ầm cuốn lên đi. Hết chương.